Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4124, ẩn tật vương gia nguyên phối, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong hai người kia nói chuyện, Đường Quả nhớ tới bọn họ nội dung nói chuyện. Cái kia Hách Liên Phong tiếp xuống sợ là sẽ phải lợi dụng Tô Nhược Ngữ không gian bên trong đồ vật kiếm chuyện. Để Hách Liên Phong làm náo động, làm cái gì đều thuận lợi, vậy thì không phải là phong cách của nàng. Bây giờ thân phận của nàng, thật đúng là không tốt trực tiếp đi làm cái gì, như vậy, nàng chỉ có thể tế ra Xích Tiêu đại ca giúp nàng luyện chế khôi lỗi cắt giấy. Nàng lại lấy ra 3 tấm khôi lỗi cắt giấy, phân biệt nhỏ vào một giọt máu đến khôi lỗi cắt giấy bên trên. Theo tâm ý của nàng, cái này 3 tấm cắt giấy nháy mắt biến ảo thành khác biệt diện mạo 3 người. Bái kiến chủ nhân, Đường Quả gật gật đầu, các ngươi phân biệt đi đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử bên người, nghĩ biện pháp trở thành tâm phúc của bọn hắn. Về sau Hách Liên Phong muốn làm gì sự tình, các ngươi tận khả năng giúp đỡ mấy cái hoàng tử, tốt nhất là để bọn hắn mỗi lần đều có thể đánh cái ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đúng, chủ nhân, lần trước phái đi ra cái kia khôi lỗi người giấy, Đường Quả còn là phân phó đối phương không có việc gì ở kinh thành tùy tiện chơi, chờ muốn kiếm chuyện thời điểm, thông báo tiếp đối phương. Vì cái gì không tại hoàng đế bên người an bài một cái khôi lỗi người giấy? Kia là nàng cảm thấy không có gì cần phải, chỉ cần mấy cái này hoàng tử đánh đến lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, lại có nàng khôi lỗi người giấy hỗ trợ, đều đầy đủ để hoàng đế đau đầu. 3 cái khôi lỗi người giấy, theo cửa sổ lật ra ngoài, thân thủ của bọn hắn phi thường lưu loát, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Căn bản không phải cái này thế giới võ lâm cao thủ có thể so sánh. Khôi lỗi người giấy có 2 cái tệ nạn, một là gặp cường đại đối thủ, có thể sẽ bị cường đại đối thủ phá hủy, nhưng là tại cái này cơ bản bài trừ khả năng này. Cái thứ hai là, sử dụng thời hạn đến lúc đó bọn họ sẽ tự động biến thành một tấm phổ thông cắt giấy. Tại cái này thế giới, Đường Quả đoán sơ qua một cái, những này khôi lỗi người giấy có thể sử dụng 3 năm đến thời gian 5 năm. Chủ yếu là cái này thế giới, không có linh khí bổ sung, không cách nào làm cho bọn họ kéo dài sử dụng tuổi thọ. Hách Liên Phong lại tại Hoàng Cung bên trong mốc một ngày, sáng sớm vội vã rời đi. Lúc đầu tình cảnh trước mắt đối Hách Liên Phong là rất bất lợi, nhưng biết được Tô Nhược Ngữ bí mật kia về sau, Hách Liên Phong không khí. Hiện tại tất cả mọi người tại thảo luận hắn, nói hắn bất lực, nói xấu hắn, những này đều không trọng yếu. Đồng thời những này truyền ngôn còn có thể giảm xuống phụ hoàng đối với hắn đề phòng. Chỉ là, mấy cái kia huynh đệ sợ là sẽ phải đối Ngữ Nhi bất lợi, dù sao Ngữ Nhi là một cái duy nhất có thể để cho hắn làm nam nhân nữ nhân. Phụ hoàng không ngại cái này, hắn có thể đoán được ý tứ, không phải liền là cảm thấy Ngữ Nhi trên thân có thể có lợi sao, nhưng mà mấy cái kia huynh đệ cũng sẽ không, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đủ kiểu biện pháp, khó xử Ngữ Nhi, thậm chí muốn tính mạng của nàng. Lại bởi vì biết rõ phụ hoàng đối Ngữ Nhi coi trọng, bọn họ không dám làm quá giới hạn, khiến cho phụ hoàng bất mãn. Hách Liên Phong quyết định, về sau còn là điệu thấp một chút, để tránh phụ hoàng lần nữa đối với hắn đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, hắn còn dự định, tại đại sự thành phía trước, không thể có dòng dõi. Đây chính là tương kế tựu kế, tất nhiên hắn chỉ có thể nắm giữ Ngữ Nhi, như vậy thân thể của hắn có chút vấn đề. Không thể nắm giữ dòng dõi cũng đúng là bình thường. Đợi đến để mấy cái huynh đệ mất đi người thừa kế tư cách, mà bỏ đi phụ hoàng đề phòng tâm hắn, chỉ cần làm ra vô số công tích, để phụ hoàng hài lòng liền được. Đợi đến cuối cùng, phụ hoàng tiếc nuối hắn không có dòng dõi thời điểm, hắn lại cùng Ngữ Nhi muốn đứa bé, nói cho hoàng đế cái này. Niềm vui ngoài ý muốn, vậy hắn leo lên hoàng vị căn bản là 10 phần chắc 9, còn không dùng gánh vác bức thoái vị thanh danh. Cách chương.